Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 191, nếu anh ấy vẫn còn yêu cô thì sao? Góc truyện audio.com, Tổng Giám đốc Vương nhìn vô vẻ mặt nghi ngờ Tôn Bảo không tới. Cậu tôi có chút việc phải xử lý, ông ấy sắp ra nước ngoài, nên hôm nay tôi đến đây thay cậu tôi. Nhưng anh đừng lo, tập đoàn Thời Thị chúng tôi rất yêu ái và muốn hợp tác cùng với anh. Nếu anh có chuyện gì cần nói với Tôn Bảo, anh có thể trực tiếp nói với tôi. Tổng Giám đốc Vương cười khinh, cô nhìn như vậy mà có thể gánh gác cả tập đoàn Thời Thị, lại còn nói Tôn Bảo là cậu của cô sao? Đúng vậy, vậy cô là con gái của Thời Phong. Đôi mắt của Tổng Giám đốc Vương đột nhiên sáng lên, vậy thì được, hèn gì, Tổng Giám đốc Vương, anh biết bố tôi sao? Tổng Giám đốc Vương vuốt cằm, ngước mắt nhìn cô. Đương nhiên, tôi là khách hàng cũ của công ty cô, khi bố cô vẫn còn sống, ông ta đã đến bàn chuyện kinh doanh với tôi. Khi đó ông ta rất tự đắc, tôi không ngờ. Kết cục là vừa lớn vừa tốt đẹp như vậy, ánh mắt đó của anh ta khiến Thời Minh Ngọc rất khó chịu. Nhưng vì là hợp tác công việc nên cô đành phải chịu đựng. Anh ta nổi tiếng là người nhỏ nhen, nên chẳng mấy thân thiện với cô ấy. Cô gái đại diện phát ngôn của công ty anh ta miễn cưỡng rời đi và cô ta nhìn Thời Minh Ngọc với ánh mắt chán ghét. Cô Thời, Tổng Giám đốc Vương cười, mời Thời Minh Ngọc, chuyện hợp tác thì phải bàn bạc, còn đến đây đánh bóng thì cũng phải chơi, nào cô chọn gậy đi. Nếu có thắng được tôi sẽ thanh toán số dư còn lại, thuận mua vừa bán, cô thấy thế nào? Lúc này Thời Ngọc Minh có chút ngượng ngùng, Tổng Giám đốc Vương, tôi không biết nhiều về chơi gôn. Không sao đâu, chúng ta chơi một lúc đi, không biết chừng cô lại trở thành thiên tài trong lĩnh vực này. Học một lúc là chơi được thôi. Bố tôi khi còn bé đã dạy tôi, nhưng tôi luôn chơi không được tốt, tôi trên phương diện này thực sự không có tài năng. Hoặc là, Tổng Giám đốc Vương, hay tôi đợi anh chơi xong chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ? Tổng Giám đốc Vương nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ. Cô Thời nói như vậy ai không biết, còn tưởng rằng tôi đang cầu xin cô. Ý tôi không phải như vậy, vậy cứ này nhé cô Thời. Tổng Giám đốc Vương nói, hôm nay tôi đuổi nữ nhân của tôi đi để gặp cô. Cô không chơi cũng không sao, cứ xem như bên cạnh hỗ trợ tối là được. Thời Ngọc Minh mặc áo sơ mi trắng và váy chữ A cùng giày cao gót, nghiến răng nghiến lợi. Được, chồng cô đã chọn cho cô bộ quần áo này. Dáng người cô rất đẹp, lại vừa mới sinh nên vòng một căng tròn. Nếu mặc bộ quần áo rộng hơn một chút sẽ không sao, nhưng để chuyên nghiệp hơn, cô đã lựa chọn bộ trang phục này, chỉ cần thở mạnh một chút cô sợ rằng hàng cúc sẽ bị bung ra. Hơn nữa, sân gôn toàn có cô đi giày cao gót mấy lần suýt bị trượt chân. May mắn thay cô là người linh hoạt nên vẫn bình tĩnh mà không gặp khó khăn gì. Tổng Giám đốc Vương thật ra chăm sóc cô rất tốt, anh ta đưa cho cô một bình nước nóng. Mệt không, uống chút nước đi, con gái nên uống nóng. Thời Ngọc Minh vội vàng cảm ơn, cầm lấy bình nước trong tay. Cô Thời tại sao không uống? Cô ấy không thể uống nước nóng, mặc dù đã trải qua một cuộc phẫu thuật nhưng cô ấy vẫn bị đau. Nhưng đây là một câu chuyện dài, cô không có ý định nói chuyện với người lạ, vì vậy cô mở nắp chai và uống một ngụm nhỏ, Tổng Giám đốc Vương thấy hài lòng và tiếp tục chơi. Trong lúc Tổng Giám đốc Vương quay đầu lại, cô đã phun ngụm nước nóng đó ra. Cô Thời, nghe nói lúc trước cô đã đính hôn với Phong Tổng, Góc truyện audio.com. Trước đây đúng là như vậy, Phong Tổng bây giờ đã có bạn gái khác. Tôi và anh ấy không còn quan hệ gì. Thời Ngọc Minh nói, Tổng Giám đốc Vương cũng giao lưu với Phong Tổng. Ha ha ha, Phong Đình Quận, Tổng Giám đốc Vương nghiến răng nghiến lợi, vì anh ta mà tôi cũng hao tổn nhiều thứ, đáng nhẽ ra đã yên bề gia thất, việc làm ăn của ai người đó làm, nhưng chính vì tên tiểu tử Phong Đình Quân đó năng lực quá mạnh, tự mình độc chiếm tất cả lợi nhuận, thâu tóm rất nhiều công ty, tôi suýt nữa bị anh ta ép mất tất cả. Thời Ngọc Minh lúc này không biết nên nói gì, hì hì, cũng là duyên phận, hôm nay tôi đã gặp vị hôn thê của anh ta. Chấm, Thời Ngọc Minh có linh cảm không tốt, trong tiềm thức lùi về phía sau tránh xa Tổng Giám đốc Vương, nhưng đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt, chân không đứng vững, cô loạng choạng cả người mất thăng bằng mà ngã xuống. Rất may là có bãi cỏ bên dưới nên không đau lắm. Nhưng đầu cô đau như sắp nổ tung, tầm nhìn trước mắt dần dần mờ mịt, cô không còn nhìn rõ mọi thứ nữa. Cô ấy bị sao vậy? Cô cố gắng nhìn xung quanh và vô tình biết được cô đã được Tổng Giám đốc Vương đưa đi vào sâu trong bãi cỏ. Sân gôn rất lớn, gần như chiếm một nửa ngọn núi Thanh Vân, không có ai xung quanh ngoại trừ bãi cỏ và gió thổi vù vù. Trong lòng cô chợt có một sự báo động, Tổng Giám đốc Vương lúc này cũng ngừng giả bộ cười ha hà, ánh mắt trở nên dâm đãng, đi tới đi lui trước mặt cô. Kể ra muốn mời cô uống nước cũng không dễ dàng, tôi xem cô có thể chịu đựng được bao lâu, ở đây cũng có ít người, cũng thuận tiện đấy chứ. Lúc này, Thời Ngọc Minh dùng sức bóp chặt đùi của mình ép cho nước mắt trào ra cũng như lấy lại tỉnh táo cho mình. Đó là chai nước, may mắn thay cô không uống hết bình nước đó mà bí mật nhổ ra. Nhưng trong miệng vẫn sẽ còn một ít cặn bã, tuy rằng còn có lý trí, nhưng thể lực hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Còn tưởng rằng hôm nay lão phu nhân khốn kiếp của Tôn Bảo sẽ tới đây. Nghe nói cô ta cũng rất xinh đẹp, nhưng không ngờ lại có thể gặp được tình cũ của Phong Đình Quân, cũng rất dịu dàng và xinh đẹp. Đúng là người phụ nữ của Phong Đình Quân. Ha ha ha ha, hôm nay ông trời thật đã cho tôi được mở mang tầm mắt. Thời Ngọc Minh nhất thời rơi vào tuyệt vọng. Anh định làm gì? Cô Thời, để kiếm tiền của tôi, cô phải trả một cái gì đó, đúng không? Đừng, còn muốn nói gì nữa, đã quá muộn rồi. Mụ ta đã ở lại văn phòng của Tôn Bảo vào ngày hôm qua. Thời Ngọc Minh thật sự không muốn chuyện này xảy ra, nhưng cô không thể tự thả thuyền trôi theo dòng nước được. Thời Ngọc Minh nghiến răng nghiến lợi cố gắng hết sức để giữ cho mình tỉnh táo. Không có công cụ nào để chống cự, cô thận trọng có chân lên, cởi một chiếc giày cao gót ra rồi cầm trong tay. Nữ nhân của Phong Đình Quân, chậc chậc, Tổng Giám Đốc Vương nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, buông những lời nịnh nọt. Anh ta đúng là có phúc phần, nữ nhân xinh đẹp như vậy, không biết anh ta còn muốn sao nữa. Khi đó, Thời Ngọc Minh kiên quyết nói, Tổng Giám Đốc Vương, tôi và Phong Đình Quân thật sự không có quan hệ gì. Anh cho dù có làm gì tôi cũng không thể trả thù anh ta được. Ai biết được, nếu anh ta vẫn còn yêu cô thì sao? Không, anh ấy sắp kết hôn. Tổng Giám Đốc Vương tiếp tục nói. Vậy thì anh ta sẽ không quan tâm đến ở đâu, dù sao cô cũng đã ngủ với Phong Đình Quận rồi. Tôi nhìn thấy cô cũng rất có hứng thú, ha ha ha. Góc chuyện audio.com. Mùi khó chịu trong miệng anh ta phát ra khi anh ta đến gần cô, vừa nói vừa cười. Cô dám đánh lén tôi, cô chết chắc rồi. Cô ấy nhân cơ hội này đứng dậy chạy thoát nhưng sức lực dường như đã bị lấy hết, đội chân bị kìm lại không chạy được nửa bước. Tổng Giám Đốc Vương tức giận, đây là cô đến tìm tôi đấy nhé. Có tiếng quần áo bị xé, cách chương.